Chương 366, chấn nhiếp toàn trường. Sèn Cạn cùng áp dẻm liên quân hết tốc lực hướng ủ chi hạ công kích, liếc nhìn lại, tất cả đều là đếm không hết nhẫn giả. Ghen một mình bước ra ủ chi hạ trận địa, nên ngang dựng thân trận tiền, loại này vô cùng phách lối hành động tự nhiên để cho lưỡng tộc nhẫn giả sinh lòng không vui. Vì vậy, ở Ghen bước ra một khắc kia, vô số nhẫn thuật đẩy trời hướng hắn bay tới, Suzuken bên trong trộn lẫn khởi bạo phù, đủ loại uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật hòa chung một chỗ, ngay đầu hướng hắn nện xuống. Liên miên tiếng phá hủy ầm ầm vang lên, mảng lớn khói dày đặc dâng lên, che đậy tầm mắt mọi người. Phó tộc trưởng ủ chỉ hạ trận địa, vô số tộc nhân đồng thời kêu lên một tiếng, giọng tràn đầy lo âu. Chỉ có ủ chỉ hạ Hans bất động thanh sắc, hắn mặc dù đối với Gen hiểu biết chỉ giới hạn ở mặt ngoài, có thể ở tộc địa lúc, phi lôi thần chi thuật còn từng thấy, hắn biết, nếu như Gen nguyện ý, những thứ này nhận thuật không có một có thể đánh trúng hắn. Tao y hà nờ nghĩ đến. Chờ đến khói bụi biến mất dần, mọi người liền sẽ phát hiện Ghen đứng địa phương không có một bóng người. Quên, phó tộc trưởng dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, bất quá hắn phi lôi thần chi thuật quỷ dị khó lường, địch nhân nghĩ thương tổn đến hắn cu nở dê không dê ra nở dê, chờ hắn thấy chuyện không thể làm lúc ta khuyên nữa đôi câu, nghĩ đến sẽ cách mở. Uchiha tương lai, còn phải ký thác vào hắn và tộc trưởng trên thân. Uchiha là từ bỏ chống lại sao? Tại sao có thể có người một mình chạy ra chịu chết, là chúng ta đệ lực quá lớn, tinh thần bọn họ tan vỡ sao lưỡng tộc hậu phương, phụ mạ nhất tộc phó tộc trưởng quan sát trận tiền tình huống, cười lớn. Tâm tình của hắn vô cùng khoái trá, Uchiha đã là cùng đường mặt lộ, mặt đông lại cùng sẻn rủ khai chiến, căn bản không khả năng có viện quân trước tới cứu viện. Mà chỉ cần tiêu diệt chi này Uchiha bộ đội, lưỡng tộc liền có thể đánh thẳng một mạch, trực tiếp uy hiếp được Uchiha tộc địa. Đến lúc đó, chỗ tốt đơn giản vô pháp tưởng tượng. Phụ mạ nhất tộc thậm chí khả năng đến đây quật khởi, biến thành đứng sau sẻn dù đại tộc. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng hít sâu một cái, bình phục lại chính mình tâm tình kích động, chỉ tiếc không biết tộc trưởng đi làm mà, không có tộc trưởng cấp cao thủ tòa chấn. Đối mặt ủ trí hạ luôn có nhiều chút trong lòng không yên, tuy nhiên không sao, nghĩ đến không bao lâu nữa liền sẽ trở lại. Phó tộc trưởng, mau nhìn. Này là chuyện gì xảy ra? Chính đang phụ mạ phó tộc trưởng vẫn còn ở ảo tưởng công phá Uchiha tộc địa sau khi tình hình lúc, bên cạnh hắn một vị tinh anh thượng nhẫn đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Hắn theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Uchiha trận tiền bụi mù biến mất dần, một đạo không bị thương chút nào bóng người thình lình chiến lực, rõ ràng cách cực xa, lại có thể rõ ràng thấy hắn diện mục biểu tình. Là một cái ước chừng 15 tuổi thiếu niên, khỏe miệng tạ đạ tỉ treo một tia cao thâm mặt chắc nụ cười. Song đồng huyết hồng một mảnh, không giống với còn lại ủ trí hạ tộc nhân tam câu ngọc, đó là một loại phức tạp đồ án, giống như là ở huyết sắc hồi toàn phiêu bên trong khảm nạm ngã một cái lập tâm giác, chẳng qua là liếc mắt nhìn, cũng khiến cho tâm thần người rung động. Trong nháy mắt kế tiếp, một cổ tà ác mà to lớn trả cờ dạ tự gã thiếu niên này trên thân truyền ra, ngay sau đó, một tầng khô lâu xuất hiện, trong một cái hít thở phồng lớn, biến hóa là một người cao lớn cự nhân. To lớn trả cờ dạ trải rộng toàn bộ chiến trường, khiến cho tâm thần người sợ hãi. Sơ xã nổ năng hồ sao hủ trí hạ hẳn kinh ngạc nhìn một màn này, hắn từng gặp mạ đạ dạ sử dụng sơ xã nổ, vì vậy nhận biết, chỉ bất quá mạ đạ dạ lúc ấy sơ xã nổ còn là một bộ khô lâu bộ dáng, xa không biết ở Ghen cho thấy cường đại. Coi như là sơ xã nổ năng hồ, cũng không thể thay đổi chiến cục. Uchiha hắn thở dài một tiếng, sơ xã nổ thực lực hắn từng thấy, cũng theo đó thán phục. Có thể nguyên nhân chính là như thế, hắn mới biết, chỉ dựa vào một cái sở sàn ổ, là không đủ để thay đổi càn khôn. Ghen mép nụ cười sâu hơn, hắn cách Uchiha trận địa cũng không xa, Uchiha hắn lời nói nghe dị thường rõ ràng, lớn tiếng nói, các ngươi thì nhìn được, Uchiha nhất tộc tối cường lực lượng, rốt cuộc là một loại như thế nào tư thái. Trong khi nói chuyện, Ghen nhãn bên trong vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn. Vốn là chuyển gia vô cùng to lớn trả cờ dạ thành thuộc thể sở xạ nổ hồi sinh biến hóa, quang mang bên dưới, đột nhiên bắt đầu vô hạn lên cao, khiến cho người hít thở không thông trả cờ dạ một đợt cao hơn một đợt chuyển tới. Vốn đã tới gần trời chiều, chân trời vân đoá biến thành một mảnh hỏa hồng, ở sở xạ nổ trả cờ dạ dưới ảnh hưởng rối rít tứ tán, phảng phất bầu trời cũng không dám cùng vị này gần sẽ xuất hiện thiên thần tranh phong. Tất cả mọi người vào giờ khắc này ngưng thần tĩnh khí. Đờ đẫn nhìn sở xạ nổ biến hóa, dườm già khôi giáp xuất hiện, ngay sau đó chả cờ dạ thực chất hóa, biểu hiện trên mặt cũng ở đây chả cờ dạ bên dưới ngưng tụ, phảng phất miếu thờ bên trong la sát, phía sau hai cây cự đại bội kiếm quy về vỏ kiếm, lẳng lặng cao vút thiên địa, đầu lâu thẳng vào trong mây, xa xa nhìn lại, lại so với già Inu ý càng cao lớn hơn. Thật phảng phất là từ trước đến nay tự trong thần thoại thiên thần, không, bởi vậy cho nên gọi là ác quỷ càng thích hợp, bởi vì này tà ác giống như thực chất chả cờ dạ, tuyệt không phải đại biểu chính nghĩa thiên thần có thể thả ra ngoài. Chuyện này đây chính là phó tộc trưởng thực lực của trí hạ gạ kẻ vị này đỉnh phong thượng nhẫn toàn thân run rẩy, vô ý thức quay ngược lại hai bước, dưới khiếp sợ ngay cả thanh âm nói chuyện cũng run rẩy nguy đứng lên. Uchiha hắn so với hắn tốt hơn một chút, nuốt nước miếng, chật vật ngẩng đầu nhìn cao vút sở xạ nô năng hồ. Hắn không phải là không có gặp qua mạ đạ giả sở xạ nô, tuy nhiên uy lực cự đại, có thể cũng chỉ có cao mười mấy mét, còn là một bộ khô lâu bộ dáng. Này giống bây giờ, ít nhất cao đến vài trăm thước, người khoác áo giáp trông rất sống động, nếu như không phải là ghen chính mình ở trước mặt bọn họ thả ra, coi như bị đương thành quỷ thần quỳ lệ cũng không chút nào ly kỳ. Có thể thắng, phó tộc trưởng thực lực, loại này giống như thiên thần nhẫn thuật, chúng ta có thể cứu chữa, phó tộc trưởng đơn giản là ta Uchiha thần A, vạn thuế một vị tinh anh thượng nhẫn ở lúc đầu khiếp sợ sau khi, mặt đầy kích động, lớn tiếng hô to. Theo hắn hô to, càng ngày càng nhiều Uchiha tộc nhân đang khiếp sợ bên trong thanh tỉnh, vốn là tắt hy vọng vào giờ khắc này lần nữa đốt, cùng hắn đồng thời vung cánh tay hô to. Trong lúc nhất thời, ở Uchiha trận địa bên trong, mấy ngàn người đồng hô, la lên ghen danh hảo, âm thanh sông thẳng lên trời. Mà Sẻn Càn cùng Phú Mạ lưỡng tộc nhẫn giả, ở hoàn mỹ sở xạ nổ xuất hiện một khắc kia, đã hoàn toàn dừng bước lại, mặt đầy sợ hãi nhìn cái này quái vật khổng lồ, trong lòng sinh ra một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Có thể nhịn người dày công tu dưỡng vẫn ước thúc bọn họ, còn chưa có xuất hiện xoay người chạy trốn người. Sẻn Càn cùng Phú Mạ phó tộc trưởng ở phía sau, cũng là mặt đầy mồ hôi lạnh nhìn sở xạ nổ, hét lớn, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc phát sinh cái gì, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là cái thứ gì?